Chương 880, thuận lợi trở về, Nam. Tiếp tục đang lúc Thải Lân công chúa chuẩn bị từ bỏ thời điểm, Tịch Thiên Dạ lại là để cho nàng tiếp tục. Thật tiếp tục, Thải Lân công chúa đuôi lông mày cau lại, kim quang vòng xoáy đã không ổn định, tiếp tục lái vào thoại rất có thể lệnh không gian chi lộ nổ tung. Lúc kia chẳng những Khô Lâu đại quân hội toàn quân bị diệt, cho dù bọn họ hai cái cũng sẽ bị kẹt ở kỳ hải bên trong, cờ nở chờ mới to á độ không gian xuất hiện mới có thể ra ngoài. Tịch Thiên Dạ không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Thải Lân công chúa thấy này hơi hơi năm năm năm đấm, tầm mắt tương đương trịnh trọng, nhưng như cũ nhường thứ 9 chiếc Khô Lâu cốt thuyền lái vào, cũng không có vi phạm Tịch Thiên Dạ ý nguyện. Cuối cùng, thứ 9 chiếc cốt thuyền cũng biến mất tại vòng xoáy màu vàng nóng bên trong, nhưng vòng xoáy màu vàng nóng nhưng cũng tại triệt để bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thải Lân công chúa thấy này hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, có thể đem 90.000 đại quân mang đi ra ngoài cũng không tệ. Tiếp tục Tịch Thiên Dạ nói ra, cái gì không có khả năng đi ra ngoài nữa, một vạn vương cảnh tu vi Khô Lâu đại quân sinh ra năng lượng phóng xạ, cùng cái kia vòng xoáy màu vàng nóng đụng một cái liền sẽ làm nó triệt để sụp đổ đi. Thải Lân công chúa cao mày, lần đầu không có đồng ý Tịch Thiên Dạ ý kiến. Tin tưởng ta, không gian chi lộ sụp đổ trước các ngươi có thể ra ngoài. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước liền xuất hiện tại Khô Lâu cốt thuyền bên trên, rõ ràng chuẩn bị cùng thứ 10 chiếc Khô Lâu cốt thuyền cùng đi ra. Ngươi điên rồi, một phần vạn không gian sụp đổ, chúng ta đều sẽ chết tại trong vòng xoáy. Thải Lân công chúa nhìn xem Tịch Thiên Dạ ánh mắt tựa như đang nhìn một người điên. Lên đây đi, ta nói có khả năng là có thể, sẽ không đem sinh mệnh làm cho đùa. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thải Lân công chúa trầm mặt, nửa ngày không có phản ứng, lấy chính mình sinh mệnh đi tin tưởng một người, rõ ràng rất khó xử lý. Mà lại tình huống trước mắt, dưới cái nhìn của nàng đơn giản cùng tự sát đều không hề khác gì nhau. Đã ngươi không nguyện ý rời đi, vậy liền lưu ở nơi đây đi, ta liền đi trước, sau này còn gặp lại. Tịch Thiên Dạ thấy Thải Lân công chúa do dự, cũng không nói gì nữa, lái Khô Lâu cốt thuyền liền hướng vòng xoáy màu vàng nóng bên trong chạy tới. Bảy ngươi cái điên nam nhân, tức chết bản cung. Thải Lân công chúa nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, sắc mặt âm tình bất định, sau cùng thở sâu, hóa thành một đoàn lưu quang bay lên cốt thuyền. Thứ 10 chiếc cốt thuyền lái vào về sau, vòng xoáy màu vàng nóng khẳng định sụp đổ, nàng kẹt ở kỳ hải bên trong, lại muốn đi ra ngoài nhất định phải chờ mới to á độ không gian xuất hiện, quỷ biết được cờ ơn lở chờ bao lâu thời gian. Không sợ chết rồi, Tịch Thiên Dạ nhìn sau lưng Thải Lân công chúa, nhàn nhạt cười nói. Thải Lân công chúa hừ lạnh một tiếng, giờ phút này rõ ràng không để ý đến Tịch Thiên Dạ ý tứ, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm vòng xoáy màu vàng nóng, sợ sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chỉ thấy thứ 10 chiếc cốt thuyền đầu thuyền vừa mới lái vào vòng xoáy màu vàng nóng, khổng lồ vòng xoáy màu vàng nóng liền bỗng nhiên hỏng mất, từng tầng một năng lượng màu vàng nóng điên cuồng đổ xuống mà ra, phảng phất muốn nắm thế gian hết thảy đều xé nát. Tịch Thiên Dạ thấy này, trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ là nhàn nhạt vươn tay vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, lục hợp hư thiên trận sau cái trận kỳ bỗng nhiên toàn bộ nổ tung, từng đoàn không gian tinh khí tản mát mà ra, bao trùm toàn bộ vòng xoáy màu vàng nóng. Thế là một màn quỷ dị phát sinh, bị lục hợp hư thiên trận không gian tinh khí bao trùm về sau, như đồng thời không đều bị định trụ, đang ở lở vòng xoáy màu vàng nóng cũng duy trì lấy nguyên trạng không có phản ứng. Một hơi, hai hơi, ba hơi làm Khô Lâu cốt thuyền triệt để thông qua vòng xoáy màu vàng nóng, biến mất trong bóng đêm về sau, thời gian mới tựa hồ vừa mới bắt đầu lưu động. Âm ầm kinh thiên động địa sụp đổ, vòng xoáy màu vàng nóng hóa thành nguyên thủy nhất không gian phong bạo, điên cuồng bừa bãi tàn phá thiên địa. Mà lúc này, Tịch Thiên Dạ cùng Thải Lân công chúa đã lái cốt thuyền xuất hiện tại một chỗ vùng nước phía trên. Trong thủy vực bầu trời lưu động tinh thuần thủy nguyên lực cùng đủ loại tinh thuần năng lượng thiên địa, cùng kỳ hải bên trong hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng, bọn hắn giờ phút này đang ở Mạc Lận Hà trong thủy vực. Nguy hiểm thật, Thải Lân công chúa nghiêm mặt, nhịp tim vẫn tại tần số cao nhảy lên. Chính nàng đều không ngờ rằng, sau cùng hội thật tin tưởng Tịch Thiên Dạ, đi theo hắn đi điên cuồng một thanh. Ngươi sớm liền hiểu sẽ như này, Thải Lân công chúa thẳng tắp nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ. Không phải đâu, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vậy ngươi vì sao không trực tiếp nói cho ta biết? Thải Lân công chúa suýt nữa nổi khủng, một bộ cắn răng nghiến lợi biểu lộ. Nếu là nàng biết được cuối cùng Tịch Thiên Dạ có thể định trụ thời không, cũng không đến mức dọa thành như thế. Dù cho ta cho ngươi biết, ngươi tin không? Tịch Thiên Dạ cười nói. Thải Lân công chúa nghe vậy sững sờ, không nói gì thêm. Hoàn toàn chính xác, khiến cho một mảng lớn thời không đứng im, sao mà đáng sợ thủ đoạn. Dù cho sớm càng nàng nói, nàng cũng khẳng định không tin. Hiện tại an toàn đi ra, ngươi chuẩn bị đi con đường nào? Tịch Thiên Dạ hỏi. Có thể đi con đường nào, dĩ nhiên đi trước bang tiểu tình nhân của ngươi hoàn thành phục quốc đại nghiệp, không phải ngươi cho rằng không có ta, bằng ngươi có thể điều khiển nhiều như vậy khô lâu khôi lỗi. Thải Lân công chúa thản nhiên nói. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, liền biết được tại hắn bế quan luyện chế lục hợp hư thiên trận thời điểm, Thải Lân công chúa liền đã dò thăm không ít liên quan tới Tô Hàm Hương tin tức. Vậy xin đa tạ rồi. Tịch Thiên Dạ gật đầu nói. Không cần phải nói tạ, ta có thế không phải là vì ngươi mới như thế, chỉ là trả nhân tình mà thôi. Chờ Yên Nhạc Hoàng bộ sự tình kết thúc, chúng ta từ đó không ai nợ ai. Thải Lân công chúa hừ lạnh một tiếng no y. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng. Nếu Thải Lân công chúa quyết định giúp hắn đi thu phục Yên Nhạc Hoàng Đô, tự nhiên chính là công việc tốt, cũng liền không lại nói cái gì. Mạc Lận Hà phía trên hết sức chống trải, liếc nhìn lại xem không gặp người nào ảnh hoặc là bóng thuyền. Bởi vì là không gian trô nở dê cờ hờ ơ tờ nguyên nhân, mặc dù 11 chiếc khô lâu cốt thuyền theo cùng một nơi đi ra, nhưng sau cùng đến vị trí cũng đều hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm chính là như thế. Chôn ở dê cờ hờ ơ tờ trong không gian 1 cm sai sót đặt ở bên ngoài đều có thể cách xa nhau vài trăm dặm, thậm chí hơn nghìn dặm. Đương nhiên, sai sót mặc dù tồn tại, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá lớn, có lẽ 11 chiếc cốt thuyền đều tại phụ cận vạn dặm phạm vi bên trong, rất nhanh bọn hắn liền có thể tụ hợp. Thải Lân công chúa Khô Vinh tà trượng có thể cảm ứng được hết thảy khô lâu cốt thuyền vị trí, đem bọn nó toàn bộ tụ lại tự nhiên không khó. Quả nhiên, một khắc đồng hồ sau cái kia trước tiên đi ra 10 chiếc cốt thuyền liền từ khác nhau hướng đi chậm rãi lái tới, cùng Tịch Thiên Dạ bọn hắn cốt thuyền hợp thành hợp lại cùng nhau. Ha ha, cuối cùng đi ra. Chủ nhân, chúng ta cuối cùng đi ra. Liệt Diễm Hùng Sư Vương theo một chiếc cốt thuyền phía trên phóng lên tận trời, hưng phấn vô cùng ở trên trời lan lộn, mấy cái lắc lư liền đến Tịch Thiên Dạ trước mặt, thân mật liếm láp Tịch Thiên Dạ dày, tựa như một con chó nhỏ tể. Căn bản không giống uy vũ hùng tráng sư tử vương. Những người khác cũng là từng cái hưng phấn vô cùng, nhảy cân hoan hô, ngụm lớn hô hấp lấy không khí. Như người bình thường trong trời đất không khí, hô hấp quả nhiên so kỳ hải bên trong không khí thoải mái nhiều. Tịch công tử Tô Hàm Hương cũng mang theo Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên mấy người tới Tịch Thiên Dạ trước mặt, cũng không biết hữu ý vô ý, Tô Hàm Hương cùng Thải Lân công chúa ánh mắt tại trong lúc lơ đãng đã va chạm đến mấy lần. Lên đường đi nơi này khoảng cách thu cách Nhã Đại Bình Nguyên Sương Trạch bến đò nên đã không xa. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.